Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cung nghênh Long Hoàng. Trên phong thần đài, toàn bộ mọi người khom người mà lễ. Sau khi bốn thần đế tề tựu, không ngờ gặp được Long Hoàng, bọn họ kinh hãi, kích động rất nhiều, gần như có một cảm giác có chết cũng không tiếc. Không cần đa lễ, Long Hoàng mỉm cười, tay áo đã dưới bàn tay nhẹ nhàng đè xuống. Nhất thời mọi người cảm giác được một luồng gió nhẹ thổi tới người, mà dưới luồng gió nhẹ này, thân thể của bọn họ không tự chủ được, chậm rãi bị ấn xuống, trở về trong chỗ ngồi. Trong lòng chúng cường giả lại sinh ra hoảng sợ vô tận, so với dùng lực lượng tuyệt đối mạnh mẽ áp chế, đây đâu chỉ khó khăn hơn trăm ngàn lần. Long Hoàng ngồi vào vị trí, ở chính giữa ghế ngồi phía đông, bên cạnh trụ thiên thần đế, mà trong cái nhìn của bất cứ người nào, tất nhiên là đương nhiên phải thế. Long Hoàng đến, tất cả mọi người chúng ta đều vạn phần kinh hỉ, không biết Long Hậu nương nương có khỏe mạnh không? Trụ thiên thần đế nói, khỏe mạnh như ban đầu, cảm tạ trụ thiên thần đế lo lắng. Đề cập đến Long Hậu, trên khuôn mặt giống như thu liễm hết tất cả uy lăng thế gian, hiện ra một chút mềm mại phát ra từ trong tâm hồn. Cách lần trước nhìn thấy Long Hậu nương nương, đã vạn năm có dư, nếu như phen này có thể được Long Hoàng, Long Hậu cùng tới, có thể là nguyện vọng hàng đầu của ta. Trụ thiên thần đế nói tự đáy lòng. Long Hoàng mỉm cười. Nếu trụ thiên lão đệ có phần nhàn hạ, hoan nghênh tới Long thần giới ta làm khách bất cứ lúc nào, Long mỗ với nội tử nhất định toàn tâm lễ đãi. Trụ thiên thần đế vui vẻ nói. Có thể được lời ấy của Long Hoàng, trụ thiên hết sức vinh hạnh. Xem ra Long Hoàng cũng rất hứng thú với đại sự lần này, chủ động đi đến Đông thần vực ta, nếu không nhớ lầm vẫn là lần đầu tiên. Phạm thiên thần đế nói, nhàn nhạt liếc nhìn Thích Thiên Thần Đế ở bên cạnh, sắc mặt Long Hoàng hơi nghiêm trang, chậm rãi nói, mặc dù Long Mẫu đã sớm có nghe đồn, nhưng luôn luôn chưa từng tin tưởng. Cho đến chợt nghe tới đại hội huyền thần này của Đông Thần Vực lựa chọn ra 1.000 cường giả trẻ tuổi, đưa vào trụ Thiên Châu, nghịch thế tu luyện 3.000 năm. Long Hoàng liếc nhìn trụ Thiên Thần Đế thật sâu, lực lượng của trụ Thiên Châu đương nhiên khổng lồ vô ngần, nhưng quay vòng 3 năm thành 3.000 năm, đồng thời còn muốn bảo trì linh lực của trụ Thiên Thần Cảnh, sợ rằng mạnh như trụ Thiên Châu cũng sẽ lực lượng khô kiệt, thậm chí cạn kiệt, muốn khôi phục không biết cần năm nào, tháng nào. Trụ Thiên Thần Đế không phủ nhận, chậm rãi gật đầu. Long Hoàng quả nhiên hiểu biết thâm uyên, đúng là như thế. Trụ thiên thần giới không tiếc lấy lực lượng của trụ thiên châu, dốc hết toàn lực, và lại ban cho còn là người của tộc khác. Nếu không có nguyên do cực lớn, tuyệt đối không đến mức như vậy. Cho nên Long Mỗ sao có thể coi thường. Nghĩ đến Thích Thiên Thần Đế sẽ đến đây, cũng vì nguyên nhân này. Thương Thích Thiên gật đầu, trong mắt lóe lên quang mang màu vàng kỳ lạ. Đúng là như thế, trụ thiên thần đế, kính xin giải thích nghi hoặc. Trụ thiên thần đế bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Hai vị có thể tới, tự nhiên không thể tốt hơn. Dù sao, nếu chuyện này thật sự phát sinh, không chỉ có Đông thần vực ta khó khăn, nếu không khống chế được, cũng có khả năng họa lan đến Tây thần vực và Nam thần vực. Hả? Trên mặt Long Hoàng và Thích Thiên Thần Đế đều lộ vẻ kinh dị, mọi người trên phong thần đài cũng ngưng thần chú mục. Trụ Thiên Thần Đế liếc mắt, nhìn về phía ba lão thiên cơ vẫn luôn yên tĩnh giống như cây già nói. Mạc Ngữ đại sư, Mạc Vấn đại sư, Mạc Chi đại sư, vậy làm phiền ba vị. Thiên cơ tam lão có vậy mới mở to mắt, ánh mắt hoàn toàn hỗn độn. Bọn họ đồng thời gật đầu phi thân lên, đi thẳng tới trung tâm phong thần đài, hiện lên xu thế tam giác, lơ lửng ở trên không phong thần đài. Lão hủ Mạc Ngữ, cảm tạ các vị có thể đường xa mà đến, cùng bàn bạc đại sự. Mạc Ngữ đại sư tóc bạc phấp phới, ánh mắt đục ngầu, mặc dù thiên phong đạo cốt, nhưng trong giọng nói rõ ràng lộ ra khô héo và vô lực, khí tức sinh mệnh cũng như lửa sắp tắt, làm cho người ta động dung. Ba lão nhân thiên cơ vài năm gần đây nhìn trộm thiên cơ quá độ, có tin đồn tuổi thọ gần hết đã trở thành chuyện thật trong mắt mọi người xem, mà sở dĩ bọn họ không tiếc ngỗ nghịch thiên đạo, tuổi thọ giảm mạnh cũng phải cố chấp nhìn trộm thiên cơ, không hề nghi ngờ là có liên quan đến đại sự trước mắt. Thiên cơ bế giới trước đại hội huyền thần cũng rất có khả năng vì một ngày này. Nếu như không phải là chuyện cực lớn, đã không dám kinh động chư giới, đánh động mọi người. Mạc Ngữ ho khan một trận thống khổ. Đại sư, rốt cuộc là vì chuyện gì? Thánh Vũ Giới Vương đứng dậy, nhíu mày hỏi. Đến giờ phút này, bọn họ đều đã cảm thấy tình thế không giống tầm thường. Mạc Ngữ đại sư xoay người khẽ gật đầu. Mạc Vấn và Mạc Chi đồng thời gật đầu, thân thể hai người vừa chuyển, cánh tay vung lên, một huyền trận cấp tốc hình thành, sau đó trải rộng ra một quầng sáng vĩ đại trong không trung. Huyền ảnh trận, sẽ là cái gì đây? Không ít người khẽ thì thầm, bên trong quầng sáng hình ảnh hiện ra, lại là một mảnh hắc ám. Mà mầm mống hắc ám chính là cách nói đối với phàm nhân. Ở đây vô số cường giả đều từ trong mảnh hắc ám này đã nhận ra một loại hư vô cực độ. Mọi ánh mắt đều chặt chẽ nhìn lên quầng sáng, cho dù chỉ là một mảnh hắc ám, ánh mắt đều không dám chớp. Hắc ám hư vô vẫn giằng co thật lâu, đột nhiên tận cùng của hắc ám xuất hiện một chút ánh sao màu đỏ. Khoảnh khắc khi ánh sao này xuất hiện, trái tim của mọi người lại hung hăng run rẩy một chút. Đây là một chút ánh sáng đỏ cực kỳ thâm thúy, còn nồng đậm hơn máu tươi, còn chói mắt hơn ánh mặt trời chói chang. Mà chỉ nhìn chăm chú chấm sáng nhỏ màu đỏ, chỉ có một chút nhỏ bé này, bọn họ lại có một cảm giác đâm tim càng ngày càng nặng, giống như có thứ gì đó đang hung hăng đâm vào trong linh hồn bọn họ. Đây là... Long Hoàng rõ ràng nhíu chặt mày, Mạc Ngữ lơ lửng ở trên quầng sáng, giọng nói trầm như chuông. Như chư vị chứng kiến, nơi này là tận cùng của hỗn độn, cũng có thể gọi là bên rìa của hỗn độn. Cái gì? Bên rìa của hỗn độn? Lời vừa nói ra, tất cả phong thần đài đều kinh hãi. Long Hoàng với Thương Thích Thiên cũng kịch liệt rung động. Ở trong nhận thức của người bình thường, hỗn độn không có giới hạn, mà cho dù bọn họ vạn kiếp vạn thế cũng quả quyết không có khả năng đụng chạm đến bên rìa của hỗn độn. Nhưng ở cấp bậc thần giới này, hỗn độn có tận cùng lại là nhận thức bình thường. Bởi vì rất nhiều sách cổ đến từ thời đại chư thần ghi chép lại đều đề cập đến bên rìa hỗn độn, cũng đề cập tới bên rìa hỗn độn là sự tồn tại có tên là vách tường hỗn độn. Chính là hỗn độn quá mức khổng lồ, là tinh vực tinh giới không thể đếm hết được, là không gian không cách nào tưởng tượng. Nếu thật sự đụng chạm đến bên rìa hỗn độn, cho dù ở thần giới, ít nhất cũng phải tinh giới thượng vị mới có khả năng làm đến được, hoặc là nói gánh vác được nổi. Nếu bên rìa của hỗn độn, vậy vệt sáng màu đỏ kia là xảy ra chuyện gì? Thương Thích Thiên nói, hình ảnh trong quầng sáng không phải yên lặng mà là đang cấp tốc tới gần hơn. Hắc ám đang phóng đại vô hạn, nhưng điểm sáng màu đỏ này lại có biên độ biến hóa cực kỳ nhỏ bé. Qua một hồi lâu, mới có người mơ hồ nhận thấy được, kia giống như không phải là một điểm sáng, mà là một đường sáng đỏ, hình sợi cực kỳ nhỏ. Mạc Ngữ chậm rãi nói, 20 năm trước, ba người chúng ta liền cảm thấy bất an, khó hiểu, và lại càng ngày càng tăng. Cảm giác mãnh liệt này trước nay chưa từng có. Ba người chúng ta liền cảm thấy bất thường sâu sắc, liền hợp lực cùng nhìn trộm thiên cơ, nhìn thấy đó là cảnh này. Chẳng qua khi đó chúng ta hồn nhiên không hiểu cảnh này, nhưng cảm giác bất an vẫn như trước càng ngày càng tăng. Vì thế ba người chúng ta không tiếc vi phạm tổ huấn, cạn kiệt tuổi thọ và lực lượng thiên đạo, liên tục cố chấp nhìn trộm thiên cơ. Cuối cùng biết được cảnh tượng ở trong đó chỉ ra là ở bên rìa của hỗn độn, và lại phía cực đông hỗn độn, tới gần bên cạnh đông thần vực. Trong một giọng nói lạnh nhạt của Mạc Ngữ lộ ra trầm trọng thật sâu, mà đường sáng đỏ này đó là xuất hiện trên vách tường hỗn độn của bên rìa hỗn độn. Hơn nữa nhìn kỹ lại, dường như đó là một đường vết rạn. Thích Thiên Thần Đế quả quyết nói, điều đó không có khả năng. Vách tường hỗn độn là tồn tại như thế nào? Đó là Long Hoàng. Không, đừng nói Long Hoàng, cho dù là chân thần thượng cổ dồn hết thần lực cũng không thể có khả năng gây tổn thương tới vách tường hỗn độn. Kia chỉ là ba món huyền thiên chí bảo kia, Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, Tà Anh Vạn Kiếp Luân cùng với Càn Khôn Thứ. Thích Thiên Thần Đế tiếp lời, nhưng sau khi chư thần bị diệt thì ba món huyền thiên chí bảo này liền mai danh ẩn tích, rất có thể không còn tồn tại nữa. Cũng không thể là do ba món chí bảo này hiện thế đi. Vậy đúng thật là đại sự nha. Chẳng qua hiện giờ không phải là thời đại chư thần, khí tức hồng mông bên trong hỗn độn đã sớm còn thừa không còn mấy. Cho dù thật sự có thủy tổ kiếm bậc huyền thiên chí bảo này hiện thế, lực lượng cũng quả quyết không thể so sánh được với năm đó. Còn có thể có khả năng suy giảm đến vách tường hỗn độn hay không, còn không biết được. Nhưng trụ thiên châu hiện giờ tồn tại ở thế giới hỗn độn hiện tại, thần lực chẳng qua cũng... Giọng Thương Thích Thiên khựng lại, giống như thấy không ổn, nhanh chóng nói với Trụ Thiên Thần Đế. Thích Thiên tuyệt đối không có ý mạo phạm Trụ Thiên Châu. Trụ Thiên Thần Đế than nhẹ một tiếng. Không sao, lời Thích Thiên Thần Đế nói chẳng qua là sự thật mà thôi. Nếu như quả thật là một trong ba món chí bảo này hiện thế, kia sẽ là chuyện may mắn cực lớn. Chúng ta lại có gì cần lo? Chẳng lẽ các ngươi đã quên một sự kiện? Vách tường hỗn độn là vách chắn cản trở ở cấp bậc cực cao. Cho dù thật sự bị thủy tổ kiếm, vạn kiếp luân tồn tại cấp bậc này đánh tan, cũng sẽ giống với không gian bình thường bị xé mở, cấp tốc khép lại. Lời Trụ Thiên Thần Đế còn chưa dứt, chân mày của mọi người đã nhất tề nhíu chặt lại. Nhưng mà đường vết dạn màu đỏ này lại thủy chung khắc lên trên vách tường hỗn độn, không cách nào giải thích được. Cũng chính vì như thế khiến cho người ta bất an cực độ. Tươi cười trên mặt Thích Thiên Thần Đế biến mất, sắc mặt Long Hoàng nghiêm trang lên, hồi lâu nói: "Các ngươi thật sự tin tưởng nơi đó chính là vách tường hỗn độn?" Phạm Thiên Thần Đế nói: "Nếu không tin tưởng, vì sao lại hưng sư động chúng như thế? Năm đó, sau khi ba vị thiên cơ đại sư báo cho biết chuyện này, hơn 10 năm trước, ta cùng với trụ thiên thần đế hai người tiêu phí giá cao thật lớn, tự mình đi tới bên rìa hỗn độn." Long Hoàng cuối cùng lại động dung: "Nói như vậy, các ngươi đã tận mắt nhìn thấy?" "Tận mắt nhìn thấy, với ba lão thiên cơ nhìn trộm thiên cơ, vốn hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, bởi vì vế sau hoàn toàn có khả năng, chính là phán đoán. Nhưng vế trước, hai đại thần đế tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có khả năng giả dối." Trụ thiên thần đế chậm rãi gật đầu, giọng nói trầm trọng: "Không sai, lời nói của ba vị đại sư thiên cơ quá mức không thể tưởng tượng được. Nếu không thể đích thân nhìn thấy, chúng ta cũng tuyệt đối khó lòng tin tưởng. Ta cùng với Phạm Thiên Thần Đế tới cực đông của hỗn độn, cách xa vạn dặm, liền cảm giác được ánh sáng đỏ đâm vào tim, vẫn tới gần phía trước vách tường hỗn độn chứng kiến tất cả. Nếu như ba đại sư thiên cơ nói, Phạm Thiên Thần Đế nói, không là càng khiến cho người ta bất an thêm. Vết dạn màu đỏ khác ở bên trên vách tường hỗn độn kia, sáng rọi quỷ dị này, bình sinh ta không thấy, một đường ngắn ngủi lại dài đến ngàn vạn dặm. Đây là huyền ảnh lúc trước ta với trụ thiên thần đế tới phía trước vách tường hỗn độn." Khi nói chuyện, Phạm Thiên Thần Đế bỗng nhiên giơ cánh tay lên, nhất thời quầng sáng hình ảnh trên phong thần đài biến ảo. Một vết dạn màu đỏ dài hơn một người đột nhiên khắc vào bên trong quầng sáng. Chỉ một thoáng, toàn bộ phong thần đài trở nên đỏ ửng toàn bộ, giống như rơi xuống một trận mưa máu vô cùng dày. Tất cả mọi người giật mình nhìn vết dạn màu đỏ rõ ràng ở bên trong huyền ảnh, lại giống như vết dạn khắc ở trên đỉnh trời cao. Một sợ hãi vô danh điên cuồng nảy sinh dưới đáy lòng, linh hồn giống như rắn độc bị nắm chặt ở bầy tấc, điên cuồng run rẩy co rút. Đây là cái gì?" Mộng Hoán Chi thất thanh kêu lên. "Đây thật sự trên vách tường hỗn độn? Lời của hai đại thần đế sao có thể là giả?" Trong mắt Viêm Tuyệt Hải co rút lại nói. "Mà đây vẫn chỉ là huyền ảnh khắc xuống." Phạm Thiên Thần Đế thu cánh tay về, huyền ảnh biến mất, thế giới cuối cùng mất đi huyết sắc đáng sợ. Mọi người cũng đều tâm thần thả lỏng, trong lúc giật mình lại có cảm giác kỳ dị, giống như thoát ra khỏi bên rìa biển máu luyện ngục, trong lòng hoảng sợ thật sâu. "Các ngươi đã đích thân đi tới bên rìa hỗn độn, tới gần vết dạn màu đỏ kỳ dị này, vậy có phát hiện ra vết dạn màu đỏ này rốt cuộc do cái gì mà đến không?" Chân mày Long Hoàng cau chặt. Trụ Thiên Thần Đế lắc đầu. "Cũng không phát hiện, chỉ có điều vì điều tra rõ ràng nguyên nhân, ta cùng với Phạm Thiên Thần Đế hai người dừng lại ở trước vách tường hỗn độn thời gian một năm, trừ bỏ không gian gió lốc bình thường ra, chưa bao giờ có bất cứ ngoại lực nào tới gần. Nhưng mà đường vết dạn màu đỏ kia lại càng dần dần khuếch đại." Long Hoàng, Phạm Thiên Thần Đế nói. "Khi ta cùng với trụ thiên thần đế tới đó, vết dạn màu đỏ chẳng qua chỉ dài hơn 7 thước, sau một năm nó dài hơn 1 trượng. Cho nên chúng ta với trụ thiên thần đế không thể không nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Vết dạn màu đỏ này cũng không phải do ngoại lực lượng nào đó của hỗn độn sinh ra, mà đến từ bản thân của vách tường hỗn độn, hoặc là bên ngoài hỗn độn." Lời Phạm Thiên Thần Đế nói không thể nghi ngờ long trời lở đất. "Bên ngoài hỗn độn, điều này làm sao có thể? Bên ngoài hỗn độn không phải là một thế giới chết sao? Ngay cả ma thần viễn cổ bị trục xuất ra ngoài hỗn độn đều chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, sao lại có khả năng phá hư vách tường hỗn độn gì đó được? Đây cho dù nghĩ đến đều khó có khả năng mà. Hoặc là bản thân vách tường hỗn độn muốn tan rã rồi, đây càng không có khả năng đi. Đây thật sự không thể tưởng tượng được, không phải chúng ta có khả năng lý giải." Mộc Hoán Chi trố mắt nói. "Sao nghe đều giống như lời nói đùa giỡn vậy?" Hỏa Như Liệt nhíu chặt mày nói, nhưng nhìn sắc mặt hắn, hiển nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo. Tứ thần đế tề tựu, Long Hoàng đã đến, lại do chính miệng hai đại thần đế Trụ Thiên với Phạm Thiên nói ra. Cho dù không thể tưởng tượng được như thế nào, cũng không thể có khả năng là lời nói đùa. Ngay cả trường giả thần giới cũng nghe như thiên thư, chứ đừng nói chi là huyền giả trẻ tuổi này. Thích Thiên Thần Đế há to miệng cười ha ha. "Ha ha, bên ngoài hỗn độn, sao có thể sẽ phát sinh ra chuyện như vậy? Nói ra như thế, chính là các ngươi tin tưởng sao?" Long Hoàng không cười, hắn nhắm mắt trầm tư bỗng nhiên nói. "Phạm Thiên Thần Đế, theo lẽ thường mà nói, lời ấy tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có điều ngươi đã nói ra trước mặt mọi người, hay còn có nguyên do khác?" Trụ Thiên Thần Đế nói. "Cái này để ta nói đi." chư vị có từng nhớ được, trong ngọc giản của một ít sách cổ về thời đại chư thần thượng cổ, có ghi chép về Mạt Ách, đứng đầu tứ đại sáng thế thần, từng lấy lực lượng của Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm phá vỡ vách tường hỗn độn, trục xuất một đám ma thần tới bên ngoài hỗn độn. Dưới phong thần đài, rất nhiều người không tiếng động gật đầu. Truyền thuyết viễn cổ này ở rất nhiều tinh giới, nhất là tinh giới thượng vị, có rất nhiều người biết được. Những năm này, ta một lần nữa tìm đọc lượng lớn sách cổ đến từ di tích chư thần, cuối cùng tin tưởng một sự kiện. Vị trí năm đó sáng thế thần Mạt Ách lấy Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm phá vỡ vách tường hỗn độn, ngay tại cực đông của hỗn độn. Không khí đột nhiên ngừng lại, Long Hoàng nói, người đang nói đây có lẽ không phải trùng hợp, có phải là khả năng hay không? Chỗ vết dạn màu đỏ này, đó là vị trí ở thời đại xa xưa, sáng thế thần Mạt Ách lấy Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm phá vỡ vách tường hỗn độn. Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm là tồn tại cao cấp nhất của không gian hỗn độn, cũng có lực lượng cực hạn nhất. Cho dù chân thần chân ma, cũng có thể dễ dàng tàn sát, ngay cả vách tường hỗn độn, cũng có thể một kiếm đánh mở. Khủng bố của lực lượng này, cũng không phải chúng ta có khả năng lý giải. Như vậy, có phải sau khi vách tường hỗn độn bị Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm đánh mở năm đó khép lại, vẫn còn sót lại thần lực vô thượng của Thủy Tổ Kiếm hay không? Trong vô số năm, thần lực còn sót lại luôn luôn không ngừng cắn nuốt một ít chỗ vách tường hỗn độn. Cho đến ngày hôm nay, vách tường hỗn độn cuối cùng khó có thể chống đỡ hiện ra vết rách. Mọi người nín thở, hai mắt nhìn nhau, không nói một lời. Vách tường hỗn độn là cái gì? Rất nhiều người trong bọn họ biết được, nhưng gần như chưa người nào từng gặp, chứ đừng nói chi là lý giải được sự tồn tại bậc này. Ai cũng không có khả năng dự đoán được tới chuyện hôm nay lại sẽ đề cập đến vách tường hỗn độn. Long Hoàng suy nghĩ thật lâu nói, Long Mỗ nói thẳng, tuy không phải là khả năng tuyệt đối, nhưng mà thật sự hơi gượng ép. Hay, thật sự là như thế, nhưng mà trừ điều này ra, thật sự không thể có khả năng khác. Chủ Thiên Thần Đế lắc đầu thở dài, chuyện như này từ xưa đến nay thần giới chưa hề có. Cho dù bọn họ là thần đế, chính là ở tầng cao nhất của hỗn độn, cũng vượt xa nhận thức trong cuộc đời của bọn họ. Ở giữa phong thần đài, một vị lão giả chậm rãi đứng ra, rõ ràng là kiếm quân, quân vô danh, tóc trắng xóa. Ở nơi cường giả đông thần vực tập hợp này, hắn cũng có quyền phát ngôn cực cao. Các vị thần đế, nếu vết rạn màu đỏ trên vách tường hỗn độn tiếp tục lan tràn, vậy sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào? Đây cũng là vấn đề mà trong lòng mọi người chú ý nhất. Chủ Thiên Thần Đế nói, mặc dù không thể hoàn toàn chắc chắn, nhưng nếu tiếp tục như vậy, nói không chừng vách tường hỗn độn sẽ có khả năng vỡ vụn. Nếu lấy phương thức lạ thường này vỡ vụn, rất có thể sẽ không tự mình phục hồi được. Như vậy, Chủ Thiên Thần Đế thoáng dừng lại, trở nên đặc biệt trầm trọng. Viễn cổ ghi lại, thế giới ngoài hỗn độn là một mảnh thế giới tai họa vô tận. Nếu như vách tường hỗn độn nứt vỡ, xuất hiện chỗ hổng, những lực lượng tai họa này sẽ dũng mãnh xông vào. Tinh cầu tinh giới cách tương đối gần sẽ gặp tai họa. Lâu dài như thế, thành tựu và nguyên tố cân bằng của đông thần vực ta cũng có thể bị phá vỡ. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao đó chính là lực lượng tai họa mà ngay cả chân thần đều có thể chôn diệt. Trên mặt chúng ta, cường giả đông thần vực đều hiện lên kinh ngạc thật sâu. Lưu Quang Giới Vương nói, nếu như thật sự như vậy, tai họa này đại khái sẽ bùng nổ vào khi nào? Trụ Thiên Thần Đế nói, không ai biết được. Ba vị đại sư thiên cơ đều không có cách nào nhìn trộm được. Hoặc là chúng ta chính là buồn lo vô cớ. Vết dạn màu đỏ trên vách tường hỗn độn kia, sau khi tự động xuất hiện, lại sẽ vào thời gian đó tự động biến mất. Lại sẽ vào thời gian nào đó tự động biến mất. Cũng hoặc là cần thời gian thật dài, mấy trăm vạn năm, vài chục vạn năm sau mới có thể chân chính đứt vỡ. Nhưng mà cũng có thể là mấy ngàn năm, mấy trăm năm, thậm chí vài năm, thậm chí ngày mai. Không ai có thể đoán trước được, cũng như không ai có thể biết được đường vết dạn màu đỏ kia rốt cuộc xuất ra từ người nào. Tất cả đều chỉ có thể đoán. Nói đến như thế, trận đại hội huyền thần đặc thù này, đó là vì nghênh đón tai họa có khả năng xuất hiện. Long Hoàng nói, sự tình cho tới bây giờ, ngọn nguồn của sự tình, Chủ Thiên Thần Giới chứa nhiều dị động, hắn đã sáng tỏ. Chủ Thiên Thần Đế vô cùng ngưng trọng nói, không sai, tuy rằng tất cả chỉ là phán đoán, cái gọi là tai họa có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh. Nhưng một khi thật sự bùng nổ, nếu như chuẩn bị không đủ, đông thần vực ắt gặp đại nạn. Chuyện này đều là ba vị đại sư thiên cơ lấy lượng lớn tuổi thọ liều chết đổi lấy, sao có thể coi như không quan trọng. Hơn nữa, từ sau khi ba vị thiên cơ đại sư nhìn thấy được thiên cơ, 20 năm đều luôn luôn ngày đêm bất an, cũng không phải dấu hiệu tốt, không thể không đề phòng. Những năm này, Phạm Đế, Tinh Thần, Nguyệt Thần, còn có Trụ Thiên bốn giới của chúng ta, đều đã sớm bắt đầu chuẩn bị càng ngày càng nhiều huyền tinh huyền thạch, có chứa đựng lực lượng không gian, để có thể sau khi vách tường hỗn độn nứt vỡ có thể đi tu bổ. Nhưng mà vách tường hỗn độn ngay cả chân thần đều không thể phá hư. Nếu muốn tu bổ, lực lượng không gian cần có nhất định vô cùng khổng lồ, cũng không phải 1-2 năm chuẩn bị có thể hoàn thành, có lẽ cần mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Còn nếu như trong lúc này tai họa thật sự bùng nổ, chỉ có thể do lượng lớn cường giả thay nhau lấy lực lượng cường đại phong tỏa, cho đến khi dự trữ đủ lực lượng không gian để chữa trị hoặc tìm được phương pháp giải quyết khác. Đại hội huyền thiên phen này cũng bởi vì vậy mà sinh ra, để một đám huyền giả thành thục tiến vào trụ thiên thần cảnh tu luyện, 3.000 năm sau, dù có tiến cảnh cũng sẽ không thể quá lớn. Nhưng nếu huyền giả trẻ tuổi thiên phú cực cao, có tương lai vô hạn, trụ thiên thần cảnh 3.000 năm chắc chắn trưởng thành là đại thụ che trời. Sau đại hội huyền thần phen này, đưa 1.000 huyền giả trẻ tuổi vào trụ thiên thần cảnh. Nếu như tai họa thật sự bùng nổ, cho dù sớm hay muộn, bọn họ đều sẽ trở thành một lực lượng cực kỳ vĩ đại, rất có thể cứu vớt được Đông Thần Vực. Đến tận đây, đám người trụ thiên thần đế muốn nói, cần nói đã nói hết toàn bộ. Thừa lại, đó chính là một đám cường giả chúa tể đương đại của Đông Thần Vực bên trên phong thần đài này tiêu hóa, tiếp nhận. Còn nếu như tất cả chính là buồn lo vô cớ, vậy chính là vì Đông Thần Vực tăng thêm 1.000 cường giả tuyệt thế, vạn lợi mà không có một hại. Trụ thiên thần đế nở nụ cười. Phong thần đài nặng ngắt như tờ, mọi người hoặc kinh ngạc, hoặc dại ra, hoặc mờ mịt, hoặc tim đập khó yên, hoặc không cho là đúng. Từ rất nhiều năm trước, có nghe đồn đại hội huyền thần này đột nhiên tổ chức là có liên quan đến một tai họa nào đó khả năng phát sinh do thiên cơ giới nhìn trộm biết được. Chính là những tin đồn này chẳng những vụn vặt, hơn nữa không biết ngọn nguồn, cực kỳ ít người sẽ coi là quan trọng. Không nghĩ tới, tin đồn kia chẳng những là thật, thật sự càng vượt xa nhận thức tưởng tượng của bọn họ. Vết rách quỷ dị của vách tường hỗn độn, ánh sáng đỏ ửng khác lạ, suy đoán đáng sợ tai họa có khả năng xâm nhập vào thế giới bốn bình yên. Trầm tĩnh hồi lâu, tứ đại thần đế không nói thêm nữa. Lúc này quân vô danh thở dài thật dài, lên tiếng trước. Mặc dù tất cả tạm thời không xác định, nhưng nếu Đông Thần Vực thật sự gặp tai họa, chúng ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực đi. Trước mặt là dị tượng như thế, chúng ta lại hồn nhiên không biết, khiến trụ thiên thần đế lo lắng hết lòng vì Đông Thần Vực. Chẳng những tìm cách lâu dài lần này, càng không tiếc tiêu hao hết lực lượng của trụ thiên châu, vô danh chỉ có thể kính nể bái phục vô tận. Quân vô danh nói xong, vái lạy từ đáy lòng. Lời ấy của quân vô danh khiến cho toàn bộ người của Đông Thần Vực đồng tình, toàn bộ đều đứng lên vái lạy thật sâu về phía trụ thiên thần đế. Trụ thiên thần đế đứng dậy, nâng tay thở dài. Trụ thiên ta là vương giới Đông Thần Vực, những điều này đều là chuyện nên làm. Nếu đến một ngày thật sự phát sinh, an nguy của Đông Thần Vực còn cần dựa vào toàn bộ chư vị. Ha ha, vậy còn phải nói, nếu như Đông Thần Vực gặp nạn, Thánh Vũ giới ta, cho dù hồn hết toàn bộ, cũng sẽ không thể lui nửa bước. Trụ thiên thần đế vừa dứt lời, một đám tử trung niên râu đen tận dụng nghiêm nghị nói. Rõ ràng là giới vương Thánh Vũ giới, sinh phụ của Lạc Trường Sinh. Đến lúc đó, lưu quang giới sẽ tùy ý để trụ thiên thần đế điều khiển. Ngồi gần với chỗ của Thánh Vũ giới, một nam tử mặt như quan ngọc lạnh nhạt nói, danh tiếng của hắn cũng không người không biết, giới vương lưu quang giới. Phúc thiên giới chắc chắn toàn lực ứng phó, phúc thiên giới giới vương cũng nên tiếng kêu. Chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó, ba tinh giới thượng vị mạch nhất đều không chút do dự tỏ thái độ, tinh giới khác tự nhiên cũng theo sát phía sau. Giọng trụ thiên đế kích động, thân là người đứng đầu vương giới lại bái xuống thật sâu. Tốt, trụ thiên ở đây, trước tạ ơn chư vị. Long Hoàng trầm mặc hồi lâu, cũng vào lúc này đứng lên nghiêm mặt nói, chuyện này rất nhiều kỳ quái, Long Mỗ cũng sẽ chú ý nhiều hơn, có lẽ qua một thời gian ngắn sẽ tự mình đi tới bên rìa hỗn độn một chuyến. Còn nếu như tương lai thật sự phát sinh ra sự việc đang lo lắng, Long Thần giới ta cũng sẽ không thể quanh tay đứng nhìn. Lời này của Long Hoàng rất rõ ràng là một tầng ý tứ khác. Nếu thật sự phát sinh sự việc đang lo lắng, Long Thần giới mới sẽ không đứng nhìn bàng quang, cũng chính là trước khi phát hiện sẽ không cho trợ giúp gì, ví dụ tặng cho không gian huyền tinh, dù sao tất cả cũng chỉ là dự đoán, hơn nữa còn ở dưới cái nhìn của Long Hoàng là dự đoán cực kỳ miễn cưỡng. Chỉ có điều có thể có được lời ấy của Long Hoàng, đối với trụ thiên thần đế mà nói đã vui mừng ngoài ý muốn. Hắn bái tạ nói, có thể có được lời này của Long Hoàng, lòng trụ thiên yên tĩnh gấp trăm lần. Thích Thiên Thần Đế, người tính toán như thế nào? Phạm Thiên Thần Đế nói. Thích Thiên Thần Đế cười không cười. Chuyện này trọng đại như thế, một mình ta không dám tự ý quyết định. Mặt khác, nếu chuyện này nói ra từ trong miệng người khác, ta một chữ đều sẽ không tin. Nhưng Trụ Thiên Thần Đế chính miệng nói ra, ta chính là không tin, cũng phải tin. Nhưng mà ta chỉ tin tưởng nếu chuyện này thật sự đến, mà hoàn toàn không ủng hộ cái gọi là dự đoán của các ngươi, Phách Tường Hỗn Độn sẽ tự vỡ ra. Ha ha, ta chưa từng nghe thấy trò hề vớ vẩn như thế. Trụ Thiên Thần Đế cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, tất cả cũng chỉ là không hề có căn cứ, toàn dựa vào ước đoán. Ta cũng hy vọng tất cả đều là như lời Thích Thiên Thần Đế nói. Nhưng mà sự tính liên quan đến an nguy của Đông Thần Vực, cho dù tai họa chỉ có một phần tỷ khả năng phát sinh, cũng không thể không đề phòng. Trụ Thiên Thần Đế nói xong, đôi thần mục ném về phía đông xa xôi, chỗ sâu trong tròng mắt là lo lắng thật sâu. Có một sự thật hắn không nói ra, liên tục cảm giác được bất an cũng không chỉ có Thiên Cơ Tam Lão, còn có Trụ Thiên Châu. Trong Trụ Thiên Châu, chiến trường dự tuyển vòng thứ hai Đại hội Huyền Thần, xung quanh nơi này đều là ác chiến vô cùng kịch liệt, vì có thể đoạt được tư cách tiến vào Trụ Thiên Thần Cảnh. Cho dù nơi này không phải là hình chiếu, không thể sống lại, bọn họ cũng sẽ không tiếc đánh cược mạng của mình. Mà Vân Triệt lại là ngoại tộc duy nhất trong này, còn là một trong ngoại tộc rõ đầu rõ đuôi. Vòng dự tuyển thứ nhất, hắn ở chủ thành tắt máy mò cá 30 ngày. Mà vòng dự tuyển thứ hai, người người lấy mạng ra đánh, liên quan đến có tiến vào Trụ Thiên Thần Cảnh hay không, hắn vẫn không hề giao chiến với bất cứ kẻ nào, mà toàn bộ quá trình đều ở trạng thái nặc ảnh. Ở dưới năng lực nặc ảnh vô cùng cường đại của Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, từ đầu tới cuối hắn chưa hề bị bất cứ kẻ nào phát hiện, tự nhiên cũng sẽ không có ai ra tay với hắn. Đợi dự tuyển thứ hai chỉ có thời gian 3 ngày ngắn ngủi, Vân Triệt một mực yên lặng tính toán thời gian, bất chi bất giác liền đã gần kề kết thúc. Vân Triệt dùng ý niệm gọi ra bảng danh sách bài vị. Trước tiên, thiếu chút nữa bị số lượng hồn châu dài đến 9 chữ số của hạng nhất làm cho kinh hãi mắt mù. Tuy rằng thời gian dự tuyển vòng thứ hai số người đều ít hơn vòng thứ nhất, nhưng bởi vì người tiến vào nơi này đều là top 10 người của tất cả chiến trường trước đó, và lại kế thừa toàn bộ số lượng hồn châu của vòng dự tuyển thứ nhất, cho nên hiệu suất đoạt lấy hồn châu ngược lại tăng lên gấp trăm lần. Cường giả bốn phía đoạt lấy, mỗi một lần thành công đánh chết đều sẽ đi kèm với tăng vọt về số lượng hồn châu, mà kẻ yếu cấp trung, cấp thấp chỉ có thể rơi vào làm con mồi. Số lượng hồn châu chẳng những không tăng trưởng, chỉ bị tụt giảm liên tục. Dưới quy tắc cướp đoạt đặc thù này, cục diện của toàn bộ chiến trường hiện lên hai cực phân hóa, cực kỳ tàn khốc, mà hạng nhất cầm trong tay hơn 100 triệu hồn châu vẫn là Lạc Trường Sinh. Chỉ có điều, ai thứ nhất, thứ hai, Vân Triệt vốn không hề quan tâm chút nào. Ý niệm hắn tìm kiếm, trước tìm được Hỏa Phá Vân, bài vị thứ 73 trên bảng danh sách, không kém vòng dự tuyển thứ nhất bao nhiêu, mà cách dự tuyển lần này kết thúc chỉ còn không đến 2 canh giờ. Thời khắc này, đừng nói trước 1.000 danh, chỉ cần không phải suối quẩy đột nhiên gặp hạn một lần, tiến vào trước 100 đều đã không cần thấp thỏm. Trong lòng yên lặng, sau đó hắn tìm được bài danh của Vũ Quy Khắc, cuối cùng ánh mắt thẳng tắp dừng lại. Hạng thứ 19 danh trên bảng danh sách, Vân Triệt kinh ngạc. Cái gì gọi là thực lực, đây má nó, được gọi là thực lực. Ở chiến trường đầu tiên bị mình cưỡng ép giết một lần, thứ tự rơi mạnh, lại ở chiến trường thứ hai càng thêm tàn khốc hơn, bằng thực lực của bản thân, cứng rắn giết quay về vị trí 20 thứ hạng đầu, cầm trong tay hơn 5 vạn hồn châu, cũng chỉ ít hơn Lạc Trường Sinh hạng nhất chỉ có một nửa mà thôi. Nếu mình giết Vũ Quy Khắc, liền có thể trực tiếp thu hoạch được hơn 1.500 vạn hồn châu. Hơn nữa, trên người đã có gần 200 vạn. Đừng nói trước 1.000 danh, 300 thứ hạng đầu đều vững như lão cẩu. Vũ Quy Khắc này, quả thật là người lương thiện, chuyển kiếp 10 đời mà. Vân Triệt thầm kêu trong lòng, tăng thêm tốc độ bay về nơi 3 ngày trước đã giao hẹn xong với Vũ Quy Khắc. Nếu lần này có thể thuận lợi gặp Mạt Lị, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao của Vũ Quy Khắc. Vân Triệt cũng đã bắt đầu suy nghĩ xem có cần thật sòng phẳng giao lại hai viên huyền ảnh thạch cho hắn hay không, tính làm báo đáp. Suy nghĩ 3 giây vẫn thôi đi, người lương thiện như thế đương nhiên phải nắm chắc chặt chẽ trong tay, nói không chừng khi nào đó lại có thể lấy được công dụng lớn. Vân Triệt nắm chặt thời gian, đi đến nơi 3 ngày trước đã tìm được Vũ Quy Khắc. Từ xa nhìn thấy Vũ Quy Khắc, không ngờ đã chờ ở đó. Hiển nhiên Vũ Quy Khắc thật sự sợ, nhi tử của Đại Giới Vương Thần Vũ Giới, một thiên tài chân chính bị người hâm mộ, một lần liền có thể một lần nữa quay trở về 20 thứ hạng đầu trên tổng bảng. Thân phận không gì sánh kịp, thiên phú không gì sánh kịp, vầng hào quang không gì sánh kịp, Mà tất cả những thứ này chỉ cần Vân Triệt nguyện ý có thể hủy diệt toàn bộ. Sao hắn có thể không sợ? Sao hắn có thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ? Sợ ngay cả đến trễ đều không dám. Sau khi giải trừ nặc ảnh, ở phía sau một tảng đá lớn, Vân Triệt không nhanh không chậm đi tới trước mặt Vũ Quý Khắc. Sắc mặt Vũ Quý Khắc tối đen, nhìn thấy Vân Triệt, môi hung hăng run run một trận, lại cứ thế không tức giận mắng ra tiếng, ngược lại chủ động nói, nhanh chóng ra tay, đừng lãng phí thời gian của ta. Ba ngày phát tiết, Vũ Quý Khắc rõ ràng bình tĩnh rất nhiều, tự biết dưới hậu quả vốn không cách nào tiếp nhận, hoàn toàn không cách nào chạy trốn khỏi ma trường của Vân Triệt. Muốn vĩnh viễn chấm dứt hậu họa, chỉ có thể chờ sau khi rời khỏi trụ thiên giới, mà ở nơi này chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Hơn nữa, có lần đầu tiên, lần thứ hai, dĩ nhiên càng thêm dễ dàng tiếp nhận. Ngay cả cảm giác khuất nhục đều ít đi vài phần. Vân Triệt càng không muốn vô nghĩa lắc mình một cái, đi tới phía sau Vũ Quý Khắc. Cùng lúc đó, huyền lực toàn thân Vũ Quý Khắc cũng đã thu về. Hắn không xoay người, mắt như rắn độc vô cùng âm trầm nói. Đây là một lần cuối cùng, nếu ngươi còn dám lấy huyền ảnh thạch uy hiếp ta, vậy cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta chẳng qua, chỉ thân bại danh liệt, còn ngươi không chỉ ngươi, tất cả những người có liên quan đến ngươi đều phải chết không có đất chôn. Đối với Vân Triệt mà nói, uy hiếp của Vũ Quý Khắc không khác gì cái rắm. Cười lạnh một tiếng, cũng lười nói chuyện, liền một chưởng đánh về phía Vũ Quý Khắc. Ầm ầm. Vũ Quý Khắc giống như một cây gỗ mục gãy ngang, nửa người trên trời rơi xuống đất vẫn chưa chết, trên khuôn mặt trong thống khổ vạn vẹo, bỗng nhiên nở nụ cười âm hiểm. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, loại người như ngươi, cặn bã, tiến vào trong ngàn thứ hạng đầu, chỉ biết rơi vào trò hề. Vào trụ thiên thần cảnh chính là nằm mơ, ngươi chờ bị trụ thiên giới, chế tài đi. Ha ha, chuyện này không nhọc ngươi lo lắng. Lời Vũ Quý Khắc nói, Vân Triệt lại không hề có chút phản ứng, lại một chưởng đánh ra hủy nửa thân trên của Vũ Quý Khắc nát nhừ. Bạch quang chợt lóe, thi thể của Vũ Quý Khắc biến mất, mà trên người của Vân Triệt số lượng hồn châu đột nhiên tăng mạnh, thẳng tới 1.500 vạn, bài danh cũng ngược dòng mà lên, từ cuối bảng danh sách, thẳng tiến lên hàng đầu bảng danh sách, cuối cùng dừng lại ở vị trí thứ 250. Vân Triệt hít một hơi thật dài, cảm giác yên tâm nhất thời thay thế tất cả bất an bàng hoàng. Hai lần, liên tục hai lần, cùng một phương pháp, cùng là một người, lấy huyền lực thấp nhất toàn chiến trường, liên tiếp lấy được tư cách thăng cấp. Đây cũng không phải là đạt được dựa vào thực lực của hắn, mà không hề nghi ngờ là gian lận. Lấy tính tình của hắn, vốn sẽ cực kỳ khinh thường và hèn mọn cự chỉ ti tiện như vậy, nhưng vì có thể nhìn thấy mặt lị, hắn không chút do dự, yên tâm rất nhiều, nhưng hắn không hề có chút cảm giác thả lỏng nào, nhanh chóng nặc ảnh. Cách dự tuyển kết thúc, còn có gần một canh giờ. Thân mang nhiều hồn châu như vậy, tuyệt đối không thể bị người để mắt tới. Chọn một phương hướng, tìm một nơi có vẻ tương đối an toàn, Vân Triệt đặt mông ngồi xuống, ru rú ở đó, yên tĩnh chờ đợi dự tuyển đợt thứ hai kết thúc. Sự cường đại của đoạn nguyệt phất ảnh thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở trên người của Vân Triệt, mà trong vòng 2 năm trước, khi Mộc Huyền Âm dạy dỗ hắn tu luyện, đồng thời hắn cũng dùng phương thức của mình tuyên bố với Mộc Huyền Âm rằng bản thân lý giải và hiểu được cảnh giới nặc ảnh của đoạn nguyệt phất ảnh. Đột phá huyền kỹ huyền công không giống với đột phá huyền đạo, vế sau quan trọng nhất là lý giải với tích lũy, mà vế trước đột phá cảnh giới thường thường cần phải chính là ngộ ra trong khoảnh khắc. Vân Triệt đã sớm có một cảm giác, sư tôn Mộc Huyền Âm chắc cũng đã có thể thi triển cảnh giới nặc ảnh. Tuy rằng nàng chưa bao giờ biểu lộ ra, thời gian trôi qua lại có chừng nửa khắc đồng hồ nữa, đợt dự tuyển thứ hai sẽ kết thúc. Lúc này, trong tầm mắt của Vân Triệt, bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của hai nữ tử. Tì tì, chắc sẽ lập tức kết thúc, còn muốn tiếp tục không? Giọng nói mềm mại, trong vắt uyển chuyển giống như âm thanh tự nhiên, nghe vào trong tai. Toàn thân đều là một cảm giác tê tê dại dại, làm cho không có một ai không khát vọng muốn nhìn thấy chủ nhân của giọng nói. Đương nhiên, Quân Tích Lệ chỉ cách tỷ có một chút, hơi hơi lỏng, sẽ bị nàng ta vượt qua. Đây là giọng nói của nữ tử hơi nhu hòa, nhưng lộ ra vẻ lạnh lẽo theo thói quen, mà theo như lời nói của nàng, trong lòng Vân Triệt chợt động. Quân Tích Lệ với nàng chỉ cách một chút, có thể khiến cho truyền nhân kiếm quân chỉ cách một chút với nàng, lại là nữ tử như vậy, thân phận của nàng chỉ có một khả năng. Trong vòng Đông Vực Tứ Thần Tử, Lưu Quang Giới, Thủy Ánh Nguyệt, Vân Triệt đưa mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đúng là Thủy Ánh Nguyệt, ngự không mà đến, một thân áo lam phất phới, giống như thần nữ cung trăng không thể khinh nhờn, tiên tư lỗi lạc. Cạnh nàng cũng rõ ràng là thiếu nữ 15 tuổi, mặc xiêm y màu đen kia, có mắt đen yêu dị, khiến Hỏa Phá Vân sợ hãi thất sắc, là hai người tỉ muội các nàng. Vân Triệt khẽ nói thầm trong lòng, Thủy Ánh Nguyệt sẽ ở chiến trường này, đây là chuyện không hề nghi ngờ. Để cho hắn kinh ngạc chính là thiếu nữ váy đen lại cũng thông qua vòng dự tuyển đầu tiên tiến vào chiến trường này. Tuy rằng thiên phú của thiếu nữ váy đen cao có thể nói là cực đoan đáng sợ, nhưng dù sao nàng còn nhỏ tuổi quá mức, tu vi huyền đạo thần linh cảnh cấp 1. Ở độ tuổi này của nàng, có thể dùng từ trước đến nay chưa từng có để hình dung một chút cũng không khoa trương. Nhưng ở nơi chiến trường tụ tập 500.000 huyền giả đứng đầu này, theo lẽ thường mà nói, vốn không có khả năng tiến vào một vạn thứ hạng đầu. Đương nhiên, chính hắn càng không có khả năng. Thiếu nữ váy đen nghe lời tỷ tỷ nói, thật biết điều gật đầu. Được, nếu do muội làm liên lụy tỷ tỷ, nếu không tỷ tỷ đã sớm ném truyền nhân kiếm quân kia ra rất xa. Nghe nói như thế, Vân Triệt ngược lại có điều ngộ ra. Chẳng lẽ nói tiểu cô nương có thiên phú cao đến dọa người này có thể đi vào chiến trường thứ hai là dựa vào tỷ tỷ của nàng? Cũng đúng, Thủy Ánh Nguyệt là nhân vật hạng nào? Danh xếp vào đông vực tứ thần tử, toàn bộ chiến trường là một trong những cái đùi thô to nhất. Nếu nàng muốn đem theo muội muội của mình thông qua dự tuyển, quả thật không phải rất đơn giản sao? Nói như vậy, khi ở vòng dự tuyển thứ nhất, hai tỷ muội này lại được phân đến cùng một chiến trường. Tuy có phần khó tin, bởi vì vẹn vẹn 1.000 chiến trường, xác suất thật sự quá nhỏ. Nhưng từ sự thật thiếu nữ váy đen đã gia nhập vào chiến trường thứ hai đến xem, phải là như vậy. Nghĩ đến đây, Vân Triệt nhất thời tìm được một chút cảm giác thăng bằng. Hóa ra ăn gian ở đây cũng không chỉ có một mình ta. So với tên Tiêu Mặc đơn thuần treo máy chờ chết không hề theo đuổi, đây mới thật sự là người cùng đạo. Nhưng mà đối phương chính là nữ nhi của giới vương Lưu Quang Giới, muội muội của Ánh Nguyệt Tiên Tử. Hoàn toàn không phải người cùng một thế giới. Ánh mắt Vân Triệt dừng lại trên người nữ hài váy đen thật lâu, dùng thăm dò quy tắc chỉ thuộc riêng về chiến trường, lấy được tên của nữ hài này, Thủy Mị Âm. Nữ hài giống như hắc tinh linh, lại có một cái tên khiến người ta rất thú vị. Ngay khi Vân Triệt chuẩn bị rời ánh mắt đi, cho thấy Thủy Mị Âm thế mà lại chậm rãi xoay người, hai tròng mắt đen rời đến, đôi tròng mắt lóe đến giống như vì sao trong bóng đêm, cuối cùng rơi vào vị trí của Vân Triệt. Trong lòng Vân Triệt hơi động, nàng chẳng lẽ phát hiện ra ta? Không, không có khả năng, nhất định chính là trùng hợp. Nhưng mà tròng mắt kia cứ giống như dừng lại ở trên người Vân Triệt, hồi lâu đều không rời. Mị Âm, sao vậy? Nhận thấy được tình huống khác lạ của Thủy Mị Âm, Thủy Ánh Nguyệt cũng xoay người lại, linh giác nháy mắt phóng thích. Nhất thời Vân Triệt liền cảm giác được một luồng ý niệm tinh thần cường đại ngay mặt thổi tới, khi chạm đến vị trí của hắn lại không hề lưu lại, sau đó lại hoàn toàn thu hồi. Thật hiển nhiên, Thủy Ánh Nguyệt cũng không phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Cho dù ở dưới trạng thái phóng thích thần thức, nhưng mà trong mắt của Thủy Mị Âm vẫn dừng lại trên người hắn. Hơn nữa, dường như đang nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Đây là xảy ra chuyện gì? Đoạn Nguyệt Phất Ảnh thêm Lưu Quang Lôi Ẩn, có thể nói là ẩn nấp toàn phương vị hoàn mỹ. Ngay cả Thủy Ánh Nguyệt, cường giả cấp bậc thần linh cảnh đỉnh phong này cũng không hề phát hiện ra được hắn. Vì sao tiểu cô nương mới thần linh cảnh cấp 1 này lại... Trong lòng vẫn không thể nào tin được, Vân Triệt toàn lực duy trì trạng thái nặc ảnh che giấu, thử thăm dò di động về phía bên phải. Mà theo hắn di chuyển vị trí, trong mắt của Thủy Mị Âm cũng như bóng với hình. Cho dù hắn rời sang trái hay rời sang phải, đều sẽ nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, thậm chí còn lộ ra một nụ cười rất nhẹ. Cái này, Vân Triệt dù thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể tin nổi. Thủy Mị Âm thật sự có thể nhìn thấy hắn. Điều này sao có thể? Nàng rốt cuộc phát hiện ra ta như thế nào? Hơn nữa, lúc ban đầu nàng dưới tình huống đưa lưng đột nhiên xoay người. Nói cách khác, nàng cũng không cần từ ánh mắt đã có thể nhìn thấy ta. Ngay cả linh giác đều... Nguy rồi. Đầu tiên Vân Triệt kinh ngạc, sau đó trong lòng chợt trầm xuống. Bản thân là người mang 1.700 vạn hồn châu, ở trước mặt hai tỷ muội có thực lực này, quả thật giống như một con dê béo siêu cấp, lớn tùy tiện có thể thịt. Nếu các nàng muốn giết mình, tuyệt đối đều chạy cũng không chạy được. Cánh môi đầy đặn khẽ nhếch lên, khuôn mặt non nớt chính là đang tràn ra một nụ cười hết sức quyến rũ câu lòng người. Không có chuyện gì, chính là đột nhiên nghĩ đến một người rất thú vị. Nàng quay mắt lại kéo tay tỷ tỷ. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Trong mắt Thủy Ánh Nguyệt thoáng nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, mang theo Thủy Mị Âm nhanh chóng đi xa. Rất xa, Vân Triệt nhìn thấy Thủy Mị Âm đột nhiên quay đầu, mỉm cười với hắn, cánh môi đầy đặn khẽ khép mở, bên tai hắn vang lên âm thanh thiếu nữ giống như đến từ cảnh trong mơ. Vân Triệt đại ca ca, cố lên nha. Đông thần vực to lớn, tinh thần giới, Mạt Lị lặng lặng nhìn mình trong gương. Sau khi kế thừa lực lượng của thiên sát tinh thần, tuổi của nàng cũng dường như bởi vì đó mà dừng lại. Nhiều năm trôi qua như thế, giống như khi mới gặp Vân Triệt, bề ngoài chỉ là tiểu cô nương 13-14 tuổi. Chính là trong đôi tròng mắt màu đỏ tươi kia hiện lên lạnh lùng với băng hàn hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi. Huyết sắc trong mắt, còn có tóc dài như bị máu tươi nhuộm đỏ, đều giống như trở nên càng thêm nồng đậm. Bất cứ kẻ nào tiếp xúc được đến với mâu quang của nàng đều sẽ toàn thân lạnh như băng, giống như bị một thanh dao găm dính đầy máu tươi dí lên trên yết hầu. Dung nhan trong gương hoàn mỹ tinh xảo gần như mộng ảo. Gương mặt 13-14 tuổi lại không hề có một cảm giác non lớt, mà là vẻ yêu dị vô cùng nguy hiểm, lại càng thêm hồn siêu phách lạc. Nàng yên tĩnh không tiếng động đối mặt với mình ở trong gương. Đã thật lâu, không có ai biết được nàng đang nghĩ cái gì. Cốc cốc! Trong tinh thần điện yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa chỉ vang lên hai lần, hơn nữa rất nhỏ. Hiển nhiên đối phương có phần dè dặn cẩn trọng. Sau đó, một giọng nói nam tử tao nhã truyền đến. Vương muội, ta chính là Tiến... Cút! Một chữ lạnh nhạt như băng, không có bất cứ nhiệt độ gì, không có bất cứ đường sống gì. Vương muội, ta dù sao cũng là huynh trưởng của ngươi, có chuyện rất quan trọng. Giọng nói đột nhiên rét lạnh, sát khí lẫm liệt. Bản công chúa chỉ có một huynh trưởng, huynh ấy đã chết, ngươi cũng muốn chết sao? Rầm một tiếng, người ngoài điện giống như cả kinh, lảo đảo. Khi giọng nói lại vang lên, mang theo run rẩy rất nhẹ. Vương muội, rõ ràng là thích nói giỡn. Lời còn chưa dứt, chủ nhân của giọng nói đã cuống không kịp đi xa. Tinh thần điện lại khôi phục yên tĩnh, nhưng rất nhanh liền bị một âm thanh thiếu nữ hơi sốt ruột phá vỡ. Tì tì, tì tì. Cửa điện trực tiếp bị đẩy mở. Một nữ hài, váy như mây bảy màu, trong mắt như trăng sao vội vàng chạy vào, đi thẳng tới trước mặt Mạt Lị. Toàn bộ tinh thần giới, dám tùy ý như thế ở trước mặt thiên sát tinh thần, cũng chỉ có một người, Thải Chi công chúa. Trừ nàng ra, ngay cả giới vương tinh thần đều tuyệt đối không thể. So với hai năm trước, Thải Chi không hề có bất kỳ biến hóa gì. Mạt Lị thoáng nhíu mày, nàng rất ít khi nhìn thấy Thải Chi có vẻ lo lắng như vậy. Thải Chi, đã xảy ra chuyện gì? Thải Chi kéo tay Mạt Lị, trên khuôn mặt non mềm hơi trắng hiện đỏ, giọng nói vội vàng. Tỷ tỷ, đợt dự tuyển thứ hai của Đại hội Huyền Thần sẽ lập tức kết thúc, sau đó chính là đại chiến ở Phong Thần Đài. Muội muốn đi xem, tỷ đi theo cùng muội được không? Mạt Lị cũng không tin tưởng, nhìn chăm chú vào đôi mắt, rõ ràng che giấu vẻ kỳ quái. Bởi vì chuyện này, muội không thể có khả năng sẽ cảm thấy có hứng thú với Đại hội Huyền Thần đi. Muội muốn làm gì? Với lực lượng của nàng và Thải Chi, đối với các nàng mà nói, Đại hội Huyền Thần giống như con nít đánh nhau, sao lại có một chút hứng thú gì? Người ta chính là muốn xem Đại hội Huyền Thần thôi. Dù sao, từ trước đến giờ đều chưa từng xem, tỷ tỷ cũng thế. Nghe nói, đó là 1.000 người lợi hại nhất Đông Thần Vực đó nha. Nhất định thật phấn khích. Theo cùng muội có được không? Thải Chi vểnh cánh môi lên, lắc lắc tay Mạt Lị, làm nũng năn nỉ nói. Nếu muội muốn đi xem, tự mình đi là được. Mạt Lị không chút do dự cự tuyệt. Không, muội chính là muốn tỷ tỷ đi cùng muội. Tỷ tỷ... Ánh mắt Mạt Lị đột nhiên khựng lại, khuôn mặt cũng trở lên nghiêm trang. Thải Chi... Muội do ta nhìn mà lớn lên, không có khả năng gạt được ta. Muội rốt cuộc muốn làm cái gì? Thải Chi lặng lẽ cắn môi, giọng nói cũng yếu đi. Muội chính là muốn xem Đại hội Huyền Thần thôi. Không nói thật, vậy đừng mong ta đi cùng muội. Mạt Lị không hề thỏa hiệp rời ánh mắt đi. Muội thật ra ngay từ đầu Thải Chi đã biết, cho dù bản thân như thế nào cũng không thể có khả năng lừa gạt được tỷ tỷ. Lý do chân chính nàng lại nhất định không thể nói ra được, bởi vì nàng hiểu rất rõ tính tình của tỷ tỷ, giống như tỷ tỷ là người hiểu rõ nhất nàng vậy. Muội là có những lý do khác, nhưng mà không thể nói. Tỷ đi theo muội đi, có được không? Có được không? Trong mắt Thải Chi mông lung mờ mịt, giống như một con mèo con đáng thương tội nghiệp năn nỉ. Đối với nàng mà nói, những ngày này đều tâm tình đủ loại trầm bổng phập phồng. Lúc vòng dự tuyển đầu tiên của Đại hội Huyền Thần mở ra, nàng liền thông qua tinh thần bia tìm được tên của Vân Triệt. Ngâm tuyết giới Vân Triệt, thần kiếp cảnh cấp 1. Khi đó tuy rằng nàng vui sướng nhưng cũng không sốt ruột, bởi vì vòng dự tuyển đầu tiên lại còn kéo dài liên tục 1 tháng. Nhưng sau đó nàng lại đột nhiên biết được, người tham gia Đại hội Huyền Thần cũng sẽ không phải sau khi thi đấu toàn bộ được ở lại trụ thiên thần giới, tất cả bị loại bỏ đều bị đưa ra. Nàng biết tình hình có biến, không thể không thay đổi kế hoạch, không kéo Mạt Lị đi trụ thiên thần giới, mà định sau khi vòng dự tuyển đầu tiên kết thúc, vụng trộm một mình đi tới bên ngoài trụ thiên giới, muốn thử tìm được Vân Triệt bị bài xích ra, sau đó lại dùng phương pháp khác. kết quả lại không tìm được, mà ngược lại ngoài ý muốn tìm được tên của Vân Triệt ở trong những người tham gia đợt dự tuyển thứ hai. Người dự tuyển đợt thứ hai bị đào thải, giống vậy sẽ bị đưa ra. Tình huống vẫn không hề có biến hóa giống như trước. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, cách đợt dự tuyển thứ hai kết thúc còn chưa tới một canh giờ, nàng lại dùng tinh thần bia tùy ý liếc nhìn tình huống của Vân Triệt. Lại phát hiện hắn thế mà lại ở trong vòng 300 thứ hạng đầu. Hoàn toàn không nghĩ ra được Vân Triệt làm được như vậy bằng cách nào. Thái Chi chỉ có lòng như lửa đốt chạy tới chỗ Mạt Lị. Mạt Lị nhíu nhíu mày, không thể nói. Vì sao không thể nói? Không phải ta đã liên tục nói rồi, về sau nếu có đại sự gì tuyệt đối không thể một mình quyết định. Bây giờ muội lại có chuyện gì gạt ta? Thái Chi bị dọa đến trái tim nhảy dựng, giọng nói bỗng chốc yếu ớt đi. Muội đã đáp ứng tỷ tỷ nhất định sẽ nghe lời, nhưng mà lần này không giống như vậy. Tỷ tỷ đến đó rồi sẽ biết, hiện giờ không thể nói. Không được, nhất định phải nói. Mạt Lị vẫn không hề nhả ra. Thái Chi ngửa mặt lên, tỷ tỷ chỉ một lần này có được không? Sau khi tỷ tỷ trở về, muội vẫn luôn luôn thật nghe lời tỷ tỷ, chưa bao giờ khiến tỷ tỷ tức giận. Nhưng một lần này, tỷ tỷ nghe theo muội có được không? Chỉ một lần này, thật sự chỉ một lần này. Rất quan trọng đó. Chỉ cần tỷ tỷ đáp ứng muội, về sau muội cái gì đều nghe lời tỷ, có được không? Có được không? Nàng vừa nói, trong tinh mâu đã dâng lên nước mắt sợ hãi đáng thương. Rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ quật cường như thế của Thải Chi, trong lòng Mạn Lệ rất nghi ngờ. Nhưng vừa rời ra khỏi miệng, lại nhìn dáng vẻ gần như cầu xin kia của Thải Chi, cuối cùng mềm lòng đi. Muội rốt cuộc được rồi, nhưng mà ta chỉ cho phép muội tùy hứng một lần này, muội phải bảo đảm về sau chuyện gì đều không cho phép lại gạt ta. Tinh mâu của Thải Chi sáng lên, vô cùng vui sướng lên tiếng trả lời. Mạt Lị sẽ nghiêm khắc như vậy đối với Thải Chi đương nhiên không phải không có nguyên nhân, bởi vì những năm nàng không ở tinh thần giới, Thải Chi thế mà lại tiếp nhận truyền thừa của Thiên Lang tinh thần. Đây đối với người khác mà nói, có thể có tư cách kế thừa lực lượng tinh thần là ban thưởng như trời ban mà nằm mộng cũng không dám mong. Nhưng đây đối với Mạt Lị mà nói là nguy hiểm đại họa, tuyệt đối không thể nhận. Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến cho nàng không thể không lập tức trở về tinh thần giới. Trụ thiên thần giới thảo luận đại sự có liên quan đến vách tường hỗn độn gần 3 ngày. Trên phong thần đài vẫn bao phủ phong vân khác thường như trước. Thời gian tính ra, đợt dự tuyển thứ 2 cũng sắp kết thúc rồi. Trụ thiên thần đế liếc mắt về phía trụ thiên tháp. 1.000 người trẻ tuổi thông qua dự tuyển sẽ được đưa đến chỗ này, mà bọn họ chính là thiên tuyển chi tử do đại hội huyền thần lần này chọn ra. Nếu tương lai thật sự bùng nổ tai họa, bọn họ chính là trợ lực rất mạnh. Chỉ có điều trước khi đại hội huyền thần hoàn toàn kết thúc, tốt nhất đừng nói cho bọn họ biết chuyện này. Chuyện quan trọng nhất sau đó của bọn họ đó là thỏa sức phô bày ra phong tư của bọn họ. Hưởng thụ đại hội huyền thần của bọn họ cũng để cho chúng ta tận mắt nhìn thấy phong thái của một lứa tuổi trẻ này. Đừng đột nhiên gánh vác áp lực trầm trọng. Trên người phong thần đài đều gật đầu, chấp nhận sâu sắc. Thích thiên thần đế cười một tiếng quái dị. Hả? Thiên tuyển chi tử? Vậy bốn vương có thể cẩn thận kiến thức nhìn xem, nhưng ngàn vạn lần đừng để cho ta quá thất vọng mới được. Ếch ngồi đáy giếng quá lâu, đừng bị dọa tiểu trong quần. Tinh thần đế đột nhiên cười lạnh một tiếng. Dưới vương giới, đương kim tuổi trẻ của Đông Thần Vực đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, không chỉ có tinh thần đế, các thần đế khác cũng đều có tin tưởng. À, vậy bốn vương thật đúng là không thể chờ đợi được. Thích thiên thần đế ngoài cười nhưng trong không cười. Lúc này thần sắc trụ thiên thần đế đột nhiên chợt động, cười nhưng không cười, liếc mắt nhìn phạm thiên thần đế. Phạm thiên thần đế cũng liếc mắt sang, sau đó khẽ cười khổ. Tiểu nữ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, tự tiện xông vào, thiên diệp xấu hổ, mong rằng đừng trách cứ. Trụ thiên thần đế khó có được sang sảng mà cười. Ha ha, lệnh ái đích thân đến, lão hủ cao hứng còn không kịp, nào lỡ đành lòng trách cứ. Hai, đều là tự tiện xông vào, nhưng chỉ nhìn từ xa xa cũng không chịu đến bái kiến các vị tiền bối, thật sự càng ngày càng kỳ quái. Phạm Thiên Thần Đế cười khổ lắc đầu nói. Âm thanh hai người nói chuyện với nhau, tất cả mọi người nghe được rành mạch. Nháy mắt, vô số người trông mong ngóng chờ. Nữ nhi của Phạm Thiên Thần Đế, thần nữ trong truyền thuyết kia đến đây. Nhưng lập tức, bọn họ lại nghe được tiếng cười khổ của Phạm Thiên Thần Đế. Ý tứ trong lời nói, rõ ràng là thần nữ có tới đây, nhưng không tới phong thần đài, mà đang đứng từ xa nhìn. Nguyệt Thần Đế mỉm cười nói, như vậy cũng tốt, nếu thần nữ của Đông Thần Vực chúng ta thật sự có mặt, sợ rằng một đám nam nhi không có tâm tư thưởng thức đại hội huyền thần. Ha ha, ha ha ha. Chúng thần đế cười rộ lên, trừ bỏ tinh thần đế, kỳ quái, Tại sao ảnh nhi lại cảm thấy hứng thú đối với đại hội huyền thần này? Trong lòng Phạm Thiên Thần Đế nổi lên nghi hoặc, lấy hiểu biết của hắn đối với nữ nhi của mình, nàng không có lý do gì xuất hiện ở đây. Trên không trụ thiên thần giới, trên đám mây xa xôi, một bóng dáng màu vàng đứng yên trong đám mây. Nàng một thân kim y, lưu quang như mộng, mặc dù chỉ thoáng bên người, lại phác họa lên đường cong xinh đẹp, đủ để bất cứ nam nhân nào điên cuồng. Tóc dài hiện ra màu vàng chói mắt, buông thẳng đến cái mông vảnh cao. Cho dù nhìn bóng lưng hoặc góc nghiêng từ xa xa, cho dù là ai, đều sẽ không thể hoài nghi. Đây nhất định là một nữ tử tuyệt mỹ, bởi vì nàng chính là yên tĩnh đứng ở đó, nhưng ngay cả thiên mang, tinh quang đều e lệ. Lặng yên, ảm đạm, giống như e sợ che đậy mất tao nhã của nàng. Nhưng vô cùng tiếc nuối chính là, lại không có người nào may mắn có thể thưởng thức chân nhan của nàng. Một miếng che mắt màu vàng có hình dáng như đôi cánh phượng hoàng che trên hai tròng mắt thần bí của nàng, nhưng dưới miếng che mắt, cánh môi ngọc lại mềm mại như cánh hoa đỏ hồng, phát sáng mênh mông, cổ càng giống như son phủ tuyết, trắng sáng như huyễn, làm cho người ta không thể tin được. Trên đời này thế mà lại thật sự tồn tại da thịt giống như mỹ ngọc không tì vết. Ở thần giới này, người từng thấy dung nhan của nàng cực ít, nhưng gần như không ai không biết kỳ danh. Thần nữ Phạm Đế của Đông Vực, nữ nhi duy nhất của Phạm Thiên Thần Đế, Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nàng trực tiếp xuyên qua cấm chế của trụ thiên giới, đi tới trên không phong thần đài, ánh mắt xuyên qua không gian xa xôi, rơi vào trên phong thần đài. Hiển nhiên, nàng vì đại hội huyền thần này mà đến, cũng không có tính toán muốn vào phong thần đài xem cuộc chiến, mà cứ tránh người xem từ xa như vậy. Bên người nàng, một lão già nhìn cực kỳ già nua, chiều cao của hắn không đủ 6 thước, trên thân còng lưng, toàn thân khô héo giống như tử thi, bị phơi dữ dội ở hoang mạc. Phủ lên trên thân là một chiếc áo xám rõ ràng quá mức rộng rãi, cũ nát gần như chỉ có thể miễn cưỡng che đậy thân thể. Đầu của lão già cúi xuống thật sâu, không cách nào nhìn thấy ánh mắt của lão. Khí tức hiện ra vẻ đục ngầu quỷ dị, toàn thân giống như sơ cứng, vẫn không nhúc nhích, liền ngay cả áo bào cho rách nát. Trên thân kia cũng hoàn toàn yên lặng, không hề vì gió mà động. Phía sau, hai thiếu nữ thanh xuân đứng yên tĩnh, các nàng mặc huyễn giáp màu bạc giống nhau. Thiếu nữ bên phải có dáng người tinh xảo, đường cong lả lướt. Thiếu nữ bên trái ngược lại đẫy đà hơn, ngân giáp trước ngực phồng lên cao cao. Theo hốp của nàng rung động lên xuống, hai thiếu nữ cúi đầu, tất cung tất kính, giống như ngay cả bóng lưng của Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không dám tự tiện nhìn thẳng, như sợ thần linh. Mà hai người nữ tử nhìn có vẻ dè dặn cẩn trọng, rõ ràng chính là tùy tùng thị nữ. Khí tức huyền đạo phóng thích ra từ trên người hai nàng cũng tuyệt đối đủ để vô số giới vương trên phong thần đài đều có vẻ sợ sệt kinh hãi. Xem ra là có khách không mời tự đến. Thiên Diệp Ảnh Nhi mở miệng, cánh môi xinh đẹp như sứt nước hoa lại phát ra giọng nói vô tình cực kỳ lạnh lùng. Một là Long Hoàng, một là Nam Vực, Thương Thích Thiên. Lão giả còng lưng trả lời, giọng nói vô cùng tối nghĩa khó nghe, khiến cho người ta khó mà tin tưởng nổi, kia chính là âm thanh của loài người phát ra. Kim mi của Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ động, ngay cả Long Hoàng đều đến đây, xem ra cũng vì cái gọi là vết nứt của vách tường hỗn độn. Tiểu thư có cần đến bái kiến? Lão giả còng lưng nói. Lúc lão giả nói chuyện, toàn thân vẫn không nhúc nhích, giống như ngay cả môi cũng không hề động đậy. Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề do dự trong khoảnh khắc. Không cần, trên đời này người xứng để cho ta hạ bái cũng chỉ có một mình phụ vương. Cổ bá, ngươi cảm thấy một chuyến này sẽ có thu hoạch hay không? Tiểu thư tự có tính toán. Lão giả được gọi là cổ bá khàn khàn trả lời. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ thì thầm một tiếng, ánh mắt dừng lại trên phong thần đài. Thời gian tính ra cũng không sai biệt lắm nên bắt đầu. Cửu huyền linh lung thể, cho dù có che giấu cũng tuyệt đối không có khả năng tránh thoát được ánh mắt của cổ bá. Trong trụ thiên châu, đợt dự tuyển thứ hai của đại hội huyền thần cuối cùng đã tới lúc kết thúc. Âm thanh trụ thiên cũng đúng giờ vang lên. Các cường giả trẻ tuổi, đợt dự tuyển thứ hai sắp kết thúc, ai sẽ trở thành một trong ngàn thiên tuyển chi tử? Các ngươi đã đưa ra đáp án. Vào một khắc này, chiến trường dừng hình ảnh, tất cả huyền lực trong nháy mắt biến mất toàn bộ, bao gồm huyền giả đang ác chiến, cũng giống như trong nháy mắt bị rút sạch huyền mạch, cuối cùng không cách nào phóng thích ra một chút lực lượng nào. Kết quả của đợt dự tuyển thứ hai như vậy hoàn toàn xác định. Chiến trường yên tĩnh đi, người người đều đang nhìn bầu trời. Cùng đợt vận mệnh tiếp theo, có người mừng rỡ như điên, có người bình tĩnh lạnh lùng, có người gào khóc, có người thậm chí điên cuồng, nhất là người chỉ cách vị trí 1.000 người đầu tiên này một thứ hạng. Tuy là cách một thứ hạng, nhưng vận mệnh lại khác nhau một trời một vực. Người thứ hạng 1.000 và người thứ hạng 1.001. Vế trước tiến vào trụ thiên thần cảnh, vế sau sẽ bị mất đi 3.000 năm tu luyện trong thần cảnh. Cách biệt một trời cũng không đủ để hình dung khoảng cách này. Người không thể vào trong 1.000 danh ở chiến trường này. Các ngươi sắp bị đưa ra khỏi chiến trường này, chân thân rời khỏi bên ngoài trụ thiên giới. Hy vọng đại hội huyền thần phen này có thể vinh hạnh trợ giúp con đường tu huyền của các ngươi có tương lai, có khả năng vô hạn. Bạch quang từ trên trời giáng xuống, lúc âm thanh trụ thiên vừa dứt, toàn bộ hình chiếu của huyền giả có thứ tự không vào 1.000 danh đều biến mất hết. Chiến trường thứ hai yên tĩnh nhất thời chỉ còn lại 1.000 người, bên trong 1.000 người bao gồm Vân Triệt. Âm thanh trụ thiên càng thêm điếc tai, chấn động tâm hồn. Nhóm thiên tài trẻ tuổi, các ngươi đã thành công dùng thực lực và ý chí chứng minh bản thân rồi, trở thành thiên tuyển chi tử của đại hội huyền thần lần này. Các ngươi sắp có tư cách tiến vào trụ thiên thần cảnh. Ở nơi đó, các ngươi sẽ có một lần nữa thay đổi cuộc đời, cũng có khả năng triệt để sửa đổi vận mệnh của mình. Nhưng trước đó, chiến đấu của các ngươi vẫn còn chưa kết thúc. Tiếp theo, các ngươi chân chính sắp được đưa vào trong phong thần đài của trụ thiên thần giới. Nơi đó sẽ có cuộc chiến đào thải vòng thứ 3 càng thêm tàn khốc, cùng với cuộc chiến phong thần cuối cùng. 1.000 thiên tuyển chi tử, người có tư cách tham dự cuộc chiến phong thần chỉ có 32 người. Mà cuối cùng, người có thể lấy được phong thần chỉ có 4 người. Tất cả mọi người nghiêm túc chăm chú nghe, e sợ bỏ lỡ mất, dù chỉ một chữ. Chỉ có Vân Triệt, nhắm hai mắt lại thở phào thật dài. Cuối cùng, cái gì mà cuộc chiến đào thải vòng thứ 3? Cái gì mà cuộc chiến phong thần? Hắn một chút cũng không quan tâm, sắp được đưa vào trụ thiên thần giới. Một câu nói này đối với hắn mà nói đã hoàn toàn đủ rồi. Một đường này bốn bề sóng dậy, thật sự rất không dễ dàng. Tuy rằng có viên đá đặt chân cực kỳ cường đại vũ quy khắc này, dường như cũng không phải rất khó. Sau khi được đưa đi trụ thiên giới, cái gọi là phong thần đài kia có thể sẽ đối mặt với tình huống như thế nào, trong lòng hắn đều biết, nhưng hắn chẳng những không hề lo lắng, ngược lại đã sớm khẩn cấp. Thanh niên là chúa tể tương lai của Đông Thần Vực, đi phong thần đài tiếp tục cuộc chiến của các ngươi đi. Sáng rọi chiếu xuống, toàn bộ hình chiếu giống như bị hòa tan hoàn toàn, chậm rãi biến mất. Phong thần đài trụ thiên giới, trụ thiên đế cũng đứng dậy vào lúc này, mỉm cười nói. Xem ra kết quả cuối cùng đã có rồi, để chúng ta đi nghênh đón 1.000 vị thiên tuyển chi tử, được trụ thiên châu tự mình lựa chọn ra đi. Khư Huế, vòng dự tuyển thứ 3 trước mắt, cùng với cuộc chiến phong thần cuối cùng, liền do ngươi chủ trì, cần phải công chính nghiêm khắc. Phía sau, trụ thiên thần đế, một nam tử trung niên một thân áo đen đứng lên, hắn có một khuôn mặt khiến cho người ta vừa nhìn một cái liền sẽ chợt tim đập nhanh, chân mày giống như hàn kiếm, kéo dài đến hai bên tóc mai, môi mỏng nhếch lên, giống như chưa bao giờ cười, góc cạnh ngũ quan rõ ràng, mỗi một đường vân da thịt trên mặt, giống như đao kiếm điêu khắc, một đôi mắt như con ưng đói đang bay lượn, lợi hại băng hẳn. Chủ thượng yên tâm, bốn chữ ngắn ngủi, từng chữ như đao, mà khoảnh khắc khi hắn đứng dậy, âm thanh trên phong thần đài đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, vô số nhân vật cấp giới vương đều đột ngột im lặng. Tim đập nhanh rất nhiều, hồi lâu vẫn không dám nói chuyện. Khư Huế tôn giả, lần này lại do hắn chủ trì. Viêm Tuyệt Hải thấp giọng kinh ngạc nói. Khư Huế tôn giả, một đệ tử Phượng Hoàng khẽ nói một tiếng, sau đó chợt nhớ tới mình đã nghe nói đến cái tên này từ đâu. Kêu lên một tiếng sợ hãi. Chính là Tài Quyết giả, Khư Huế tôn giả. Hỏa Như Liệt thấp giọng nói. Tổng thủ lĩnh của Tài Quyết giả của trụ thiên giới, nếu bàn về công chính nghiêm khắc, không bàn đến tình cảm, hắn xưng thứ hai ở Đông Thần Vực, không ai dám xưng thứ nhất. Hắn lại được ủy thác chủ trì cuộc chiến phong thần. Xem ra trụ thiên giới quả nhiên cực kỳ coi trọng đại hội huyền thần phen này. Đó là đương nhiên, dù sao liên quan đến kiếp nạn trong tương lai có thể bùng nổ, không phải đùa giỡn. Viêm Tuyệt Hải nói, cái tên Khư Huế tôn giả ở Đông Thần Vực có thanh danh to lớn, tuyệt đối không thua kém tứ đại thần đế. Bởi vì hắn là tổng thủ lĩnh Tài Quyết giả của trụ thiên giới. Trong những năm hắn dẫn dắt Tài Quyết giả, từng chế tài cường giả và tinh giới huyền đạo nhiều đếm không xuể. Một khi bị xác định việc ác kia, cho dù là ai, cho dù xuất thân như thế nào, cho dù là tinh giới nào, đều sẽ bị tài chế cực kỳ nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không chùn tay luông chiều. Kỳ danh Khư Uế, đó là ý tứ khu vực ô uế của Đông Thần Vực. Khư Uế cũng không phải là tên thật, mà sau khi trở thành thống lĩnh Tài Quyết giả mới quyết ý sửa đổi, có thể thấy được ý chí kiên cường. Hắn khiến vô số huyền giả tinh giới ở Đông Thần Vực phải kính sợ. Người dính việc ác, cho dù ở địa vị nào, chỉ cần nghe thấy tên của hắn đều sẽ run run. Trụ thiên thần giới có được uy vọng không gì sánh kịp ở Đông Thần Vực. Với Tài Quyết giả, dưới sự dẫn dắt của Khư Uế tôn giả, của Tài Quyết giả có quan hệ thật lớn. Vì sao viên huyền ảnh thạch đầu tiên trong tay Vân Triệt có thể khiến cho Vũ Quy Khắc nhẫn nhịn, khuất nhục, còn phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ? Không được tàn sát Mộc Linh là một trong những quy định quan trọng của Đông Thần Vực. Sau khi thứ trong viên huyền ảnh thạch kia bị công khai, nếu như bị Tài Quyết giả biết được, cho dù thần vũ giới là tinh giới thượng vị rất mạnh, cũng tuyệt đối không chịu nổi. Có khi còn bị lấy ra giết gà dọa khỉ, giống như Mộc Linh trước đó dưới trạng thái bị đủ loại âm thầm liệp sát. Bạch quang chiếu lên, một huyền trận không gian thật lớn đột nhiên xuất hiện ở trung tâm phong thần đài. Theo huyền trận xoay tròn, 1000 khí tức thuộc về cường giả trẻ tuổi đồng thời xuất hiện. Theo bạch quang biến mất, 1000 thiên tuyển chi tử trải qua hai đợt chém giết thảm thiết mà quyết ra hiện ra toàn bộ ở trước mặt mọi người. Phong thần đài nhất thời xôn xao một trận, hơn phân nửa số người đều có phần không khống chế được đứng lên. Bắt đầu từ đợt dự tuyển thứ hai, bọn họ ở ngay phong thần đài bàn bạc đại sự mà không cách nào thông qua tinh thần bia biết được tình huống chiến trường. Nói cách khác, bọn họ ngược lại là người biết được kết quả trễ nhất. Tử nữ, đệ tử cùng với người mà bọn họ chú ý có thể trở thành một trong ngàn thiên tuyển chi tử này hay không? Vào một khắc này mới chính thức biết được. Nhất thời trên phong thần đài xen lẫn tiếng cười to với tiếng kêu buồn bã. Số lượng lớn cường giả nhìn hậu đại của mình xuất hiện trên phong thần đài cũng khó kiềm chế được kích động, cất tiếng cười to. Hỏa Như Liệt đầu tiên liền tập trung chặt chẽ vào khí tức của Hỏa Phá Vân. Tuy rằng trong lòng đã sớm chắc chắn đệ tử của mình ở trong vòng 1000 danh đã chắc như đinh đóng cột, nhưng hai mắt nhìn thấy vẫn khuôn mặt kích động đến đỏ bừng, nhiệt huyết sôi trào, đã vốn không quan tâm đến tình huống, lên tiếng gầm to. Ha ha ha, Vân Nhi tốt, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Con là kiêu ngạo của Kim Ô Tông ta, cũng là kiêu ngạo của Viêm Thần Giới ta. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Hỏa Như Liệt cũng không chú ý tới trên mặt mình đã có hai hàng lệ nóng trực trào. Bởi vì thành công của Hỏa Phá Vân không chỉ là một thứ tự, một vinh quang, càng thay đổi địa vị của Kim Ô Tông ở Viêm Thần Giới, cùng với tương lai của toàn bộ Viêm Thần Giới. Mà người này chính là đệ tử của hắn, được đồ nhi như thế, dù chết cũng không uổng. Tất cả trả giá đều vạn phần đáng sợ. Hỏa Tông Chủ, Viêm Tông Chủ, chúc mừng, xem ra lần này Viêm Thần các ngươi thật sự được trời cao chiếu cố. Mộc Hoán Chi nhìn về phía Hỏa Như Liệt và Viêm Tuyệt Hải nói. Tuy thật tình chúc mừng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ăn đắng. Mà hắn vừa nói xong, ánh mắt đột nhiên khựng lại, sau đó đôi mắt già như bị kim đâm, kịch liệt phóng đại, giống như đột nhiên nhìn thấy hình ảnh khó tin nhất trên thế giới. Ở chính giữa 1000 thiên tuyển chi tử, vị trí không dễ dàng bị chú ý tới nhất kia, hắn thấy được một người tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi đó. Vân, cái này... Mộc Hoán Chi há to mồm, lại như thế nào đều không thể kêu ra tiếng, liên tục dụi mắt mấy lần, vẫn không thể nào tin được. Vân Triệt. Còn Mộc Băng Vân lại đột ngột đứng lên. Tuyết Nhan mang theo kinh ngạc thật sâu, cùng với không thể tin, không hề thua kém Mộc Hoán Chi chút nào. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.